Vũ Thần Chúa Tể, chương 3470, Hắc Viêm Tâm Liên. Gocchuyenaudio.com. Kỳ vật giao dịch hội cửa chính cũng không lớn, thoạt nhìn thậm chí có chút phổ thông, chỉ có một thoạt nhìn đều có thể ngủ sơ kỳ thánh chủ ngồi ở cửa. Sơ kỳ thánh chủ nhìn thấy Tần Trần qua đến, chỉ là nhàn nhạt nói, biết quy củ đi, một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Tần Trần không đợi đối phương nói hết lời, trực tiếp liền lấy ra một cái chiếc nhẫn chữ vật giao qua. Sơ kỳ thánh chủ tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật quét một chút, liền gật đầu một cái nói. Có thể, một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch đối với bất kỳ một cái nào trung kỳ thánh chủ mà nói đều không phải là một con số nhỏ, nhưng này sơ kỳ thánh chủ lại đối Tần Trần thuận tay có thể xuất ra một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch cũng không thèm để ý. Tần Trần mình cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, bởi vì này điểm thánh mạch đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tần Trần theo kỳ vật giao dịch hội cửa nhỏ đi vào sau, lại phát hiện bên trong tráng lệ, chẳng những không gì sánh được rộng lớn, với lại mỗi một vị trí đều cực xa hoa, so với Đông Quang thành phủ thành chủ đấu giá hội đều có thể xa hoa nhiều. Với lại, đây cũng là một loại tương đối nhỏ hình giao dịch hội, cũng không phải đấu giá hội hình thức mà là vây quanh chính giữa tạo thành một vòng, toàn bộ xa hoa chỗ đều quay chung quanh thành hình một vòng tròn, như là một cái tư nhân loại nhỏ hội nghị không gian. Tại mỗi một cái chỗ ngồi ở trên đều có các loại thánh quả cùng thượng đẳng thánh trà thánh tử, mỗi chỗ ngồi bên cạnh đều có một cái xinh đẹp thị nữ, mà thị nữ mỗi một người đều không có bất kỳ biểu tình, vậy mà đều là bị xóa đi tư duy, chỉ là nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi, hiển nhiên là vì từng cái vào đây khách nhân phục vụ. Tần Trần vào đây tương đối sớm, kỳ vật giao dịch hội còn chưa có bắt đầu, bên trong chỉ có vẻn vẹn vài tên trung kỳ thánh chủ cùng hậu kỳ thánh chủ. Tần Trần tùy ý tìm một chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, một bên xinh đẹp thị nữ lập tức chủ động bắt đầu thay Tần Trần rót rượu. Mặc dù Tần Trần trên thân khí tức cũng không như thế nào sắc bén, nhưng nơi này lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy kỳ quái, đã cùng vào đây người cũng không thèm để ý. Tại kỳ vật giao dịch hội chỉ cần thánh chủ trở lên, đồng thời giao nộp một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch liền có thể vào đây, còn cuối cùng tu vi gì căn bản không người hỏi đến. Nhưng ai cũng biết, có thể lấy ra một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch xem như vé vào cửa tiến vào người ở đây. Ít nhất, trên thân đều có bảo bối muốn giao dịch. Tần Trần mới vừa chưa ngồi được bao lâu, đã lục tục có người vào đây, mỗi người khí tức đều hết sức hung hãn, làm một gã người mặc áo bào màu đen, đem mặt ôm nam tử cùng một cái rất là diễm lệ, trên thân tản ra nồng nặc yêu khí nữ tử đi tới sau, trong hội trường đã không có thanh âm nói chuyện. Tần Trần cũng là ánh mắt ngưng lại, hai người này tuyệt đối là hậu kỳ thánh chủ trong người nổi bật, với lại có thể là đỉnh phong thánh chủ, trên thân khí tức quá cường đại, cùng phổ thông hậu kỳ thánh chủ căn vốn là không cùng đẳng cấp bên trên. Gocchuyenaudio.com. Kỳ vật giao dịch hội cửa chính cũng không lớn, thoạt nhìn thậm chí có chút phổ thông, chỉ có một thoạt nhìn đều có thể ngủ sơ kỳ thánh chủ ngồi ở cửa. Sơ kỳ thánh chủ nhìn thấy Tần Trần qua đến, chỉ là nhàn nhạt nói, biết quy củ đi, một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Tần Trần không đợi đối phương nói hết lời, trực tiếp liền lấy ra một cái chiếc nhẫn chữ vật giao qua. Sơ kỳ thánh chủ tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật quét một chút, liền gật đầu một cái nói. Có thể, một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch đối với bất kỳ một cái nào trung kỳ thánh chủ mà nói đều không phải là một con số nhỏ, nhưng này sơ kỳ thánh chủ lại đối Tần Trần thuận tay có thể xuất ra một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch cũng không thèm để ý. Tần Trần mình cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, bởi vì này điểm thánh mạch đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tần Trần theo kỳ vật giao dịch hội cửa nhỏ đi vào sau, lại phát hiện bên trong tráng lệ, chẳng những không gì sánh được rộng lớn, với lại mỗi một vị trí đều cực xa hoa, so với Đông Quang thành phủ thành chủ đấu giá hội đều có thể xa hoa nhiều. Với lại, đây cũng là một loại tương đối nhỏ hình giao dịch hội, cũng không phải đấu giá hội hình thức mà là vây quanh chính giữa tạo thành một vòng, toàn bộ xa hoa chỗ đều quay chung quanh thành hình một vòng tròn, như là một cái tư nhân loại nhỏ hội nghị không gian. Tại mỗi một cái chỗ ngồi ở trên đều có các loại thánh quả cùng thượng đẳng thánh trà thánh tử, mỗi chỗ ngồi bên cạnh đều có một cái xinh đẹp thị nữ, mà thị nữ mỗi một người đều không có bất kỳ biểu tình, vậy mà đều là bị xóa đi tư duy, chỉ là nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi, hiển nhiên là vì từng cái vào đây khách nhân phục vụ. Tần Trần vào đây tương đối sớm, kỳ vật giao dịch hội còn chưa có bắt đầu, bên trong chỉ có vẻn vẹn vài tên trung kỳ thánh chủ cùng hậu kỳ thánh chủ. Tần Trần tùy ý tìm một chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, một bên xinh đẹp thị nữ lập tức chủ động bắt đầu thay Tần Trần rót rượu. Mặc dù Tần Trần trên thân khí tức cũng không như thế nào sắc bén, nhưng nơi này lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy kỳ quái, đã cùng vào đây người cũng không thèm để ý. Tại kỳ vật giao dịch hội chỉ cần thánh chủ trở lên, đồng thời giao nộp một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch liền có thể vào đây, còn cuối cùng tu vi gì căn bản không người hỏi đến. Nhưng ai cũng biết, có thể lấy ra một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch xem như vé vào cửa tiến vào người ở đây. Ít nhất, trên thân đều có bảo bối muốn giao dịch. Tần Trần mới vừa chưa ngồi được bao lâu, đã lục tục có người vào đây, mỗi người khí tức đều hết sức hung hãn, làm một gã người mặc áo bào màu đen, đem mặt ôm nam tử cùng một cái rất là diễm lệ, trên thân tản ra nồng nặc yêu khí nữ tử đi tới sau, trong hội trường đã không có thanh âm nói chuyện. Tần Trần cũng là ánh mắt ngưng lại, hai người này tuyệt đối là hậu kỳ thánh chủ trong người nổi bật với lại có thể là đỉnh phong thánh chủ trên thân khí tức quá cường đại cùng phổ thông hậu kỳ thánh chủ căn vốn là không cùng đẳng cấp bên trên. Góc truyện audio.com Tần Trần trong bí mật nhìn bốn phía, nhưng cũng không có quá mức xuất đầu, phát hiện này Nam Thiên Giới so với Đông Thiên Giới đúng là phồn vinh nhiều, với lại này kỳ vật giao dịch hội ở trên hư không chợ phiên, so với tại Nam Đấu Thành, Đông Quang Thành những chỗ này an toàn, bởi vậy đi tới nơi này hung hãn chi đồ cũng cực đáng sợ. Chỉ là quét mắt hội trường, liền phát hiện nơi này có không ít hậu kỳ thánh chủ thậm chí trên thân khí tức không gì sánh được nồng nặc hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ đều có 5-6 cái. Ngoại trừ trước hai người kia ở ngoài, còn có một cái người mặc lão giả áo bào trắng, cho người ta một loại mãnh liệt vô pháp bức thị cảm giác, đương nhiên còn có một cái trên thân khí tức như có như không nam tử, khí sắc rất đen, lại không có che giấu chính mình khuôn mặt, phát ra khí tức mang theo mãnh liệt hơi nước, trên mặt còn có vài miếng lớp vảy màu xanh lam. Trừ cái đó ra còn có một người toàn thân bao phủ tại hắc bào trong, có một loại quỷ khí âm trầm cảm giác, cho người ta cảm giác căn bản không giống như nhân tộc. Này 5-6 cái đỉnh cấp hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ trong, lại có nhiều hơn một nửa cũng không giống là nhân tộc, khó trách ở đây cao thủ nhiều như vậy, rõ là các tộc tụ tập. Cũng tỉ như diễm lệ nữ tử, nhìn qua chính là yêu tộc cao thủ, trên thân mang theo xâm hàn yêu khí tuy là vóc người diễm lệ, nhưng cả người thoạt nhìn như một vũng hồ sâu, sâu không thấy. Lúc đầu chợ giao dịch trong còn có một chút nói chuyện tiếng, ở đây rất nhiều người tự hồ cũng có một ít nhận thức, nhưng là khi mấy cao thủ này xuất hiện sau, trên sân tiếng nghị luận trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Bọn họ đều là tới nơi này giao dịch đồ đạc, vạn nhất nghị luận thời điểm đắc tội một cái tiền bối, đó chính là tự tìm cái chết kết quả. Rất nhiều cường giả sau khi đi vào còn dùng mặt nạ bao lại chính mình khí tức hoặc giả trực tiếp dịch dung, phóng nhãn nhìn lại Tần Trần cảm thấy. Ít nhất, có hơn phân nửa người, đều cải biến chính mình khí tức cùng dung mạo, hiển nhiên là không nghĩ làm cho khác phiền toái. Tần Trần đối với lần này ngược lại cũng lý giải, bởi vì hắn mình cũng dịch dung, tuy là còn rất trẻ, nhưng là lại lão thành rất nhiều, như là một gia tộc lớn nào đó bồi dưỡng con em thế gia một dạng, đỉnh cấp cái loại này. Nhìn thấy ở đây đại năng như mây sau, Tần Trần đặt quyết tâm, trừ phi là hắn đặc biệt cần đồ đạc, bằng không hắn tuyệt sẽ không ra quá nhiều danh tiếng, ở chỗ này làm náo động, khó tránh khỏi sẽ không bị người để mắt tới, nơi này cách Nam Đấu Thành rất gần, vạn nhất làm cho ra các thế gia chú ý liền phiền toái. Quá nửa nén hương sau, ở đây chỗ ngồi hầu như đã ngồi đầy chín thành, đợi đến giữa trưa thời điểm, kỳ vật giao dịch hội cửa chính lúc này mới chậm rãi đóng lại đi. Một tên khí tức cực đáng sợ tương đương với đỉnh phong thánh chủ tu vi lão giả đứng lên cao giọng nói ra. Hoan nghênh mọi người tham gia một tháng một lần kỳ vật giao dịch hội hiện tại bắt đầu quy củ ta cũng không nhiều lời, nửa đường có thể rời sân, nhưng sau khi rời đi không được đi vào nữa. Lão giả này hiển nhiên là chủ trì giao dịch hội người, bất quá hắn chỉ nói là một câu sau, an vị xuống, không nói nữa. Góc truyện audio.com Tần Trần trong bí mật nhìn bốn phía, nhưng cũng không có quá mức xuất đầu, phát hiện này Nam Thiên Giới so với Đông Thiên Giới đúng là phồn vinh nhiều, với lại này kỳ vật giao dịch hội ở trên hư không chợ phiên, so với tại Nam Đấu Thành, Đông Quang Thành những chỗ này an toàn, bởi vậy đi tới nơi này hung hãn chi đồ cũng cực đáng sợ. Chỉ là quét mắt hội trường, liền phát hiện nơi này có không ít hậu kỳ thánh chủ thậm chí trên thân khí tức không gì sánh được nồng nặc hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ đều có 5-6 cái. Ngoại trừ trước hai người kia ở ngoài, còn có một cái người mặc lão giả áo bào trắng, cho người ta một loại mãnh liệt vô pháp bức thị cảm giác, đương nhiên còn có một cái trên thân khí tức như có như không nam tử, khí sắc rất đen, lại không có che giấu chính mình khuôn mặt, phát ra khí tức mang theo mãnh liệt hơi nước, trên mặt còn có vài miếng lớp vảy màu xanh lam. Trừ cái đó ra còn có một người toàn thân bao phủ tại hắc bào trong, có một loại quỷ khí âm trầm cảm giác cho người ta cảm giác căn bản không giống như nhân tộc. Này 5-6 cái đỉnh cấp hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ trong, lại có nhiều hơn một nửa cũng không giống là nhân tộc, khó trách ở đây cao thủ nhiều như vậy, rõ là các tộc tụ tập. Cũng tỉ như diễm lệ nữ tử, nhìn qua chính là yêu tộc cao thủ trên thân mang theo xâm hàn yêu khí tuy là vóc người diễm lệ, nhưng cả người thoạt nhìn như một vũng hồ sâu, sâu không thấy. Lúc đầu chợ giao dịch trong còn có một chút nói chuyện tiếng, ở đây rất nhiều người tự hồ cũng có một ít nhận thức, nhưng là khi mấy cao thủ này xuất hiện sau, trên sân tiếng nghị luận trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Bọn họ đều là tới nơi này giao dịch đồ đạc, vạn nhất nghị luận thời điểm đắc tội một cái tiền bối, đó chính là tự tìm cái chết kết quả.